Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, 25, đệ 25 chương. Búc Thâm khó hiểu, tỉnh, vì cái gì sẽ tỉnh? Vốn nên ngủ say nguy hiểm nhân vật đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa vẫn là ở nàng mới vừa tiền nhiệm không lâu. Này thật sự không phải một kiện đáng giá lệnh người cao hứng sự tình. Tống Hằng lắc đầu. Không rõ ràng lắm, lúc ấy nghiên cứu phát minh ra tới kỹ thuật ít nhất có thể bảo đảm bọn họ ngủ say 20 năm trở lên. Lúc này mới không đủ 10 năm, theo lý thuyết không nên a. Búc Thâm nghe vậy nhướng mày. Người quả nhiên là Kabbala thành viên trung tâm siêu ách. Tống Hằng xấu hổ mà cười cười. Chuyện tới hiện giờ cũng giấu không được. Huống chi hắn vốn dĩ cũng không có cố tình giấu giếm được nàng. Chỉ là lo lắng nàng an nguy mới vẫn luôn chưa nói mà thôi. Tuy rằng Úc Thâm không giống mặt khác bạn. Cùng lứa tuổi như vậy, nhu nhược. Nhưng ở trong mắt hắn, nàng vẫn cứ chỉ là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ lại tùy ý làm bậy hài tử, làm việc toàn bằng yêu thích. Lại không biết trời cao đất dày. Thật sự là lệnh người nhọc lòng, cho nên đâu. Tỉnh lúc sau nên làm như thế nào? Đem người của hắn ngẫu nhiên tất cả đều hủy diệt sao? Búc Thâm trực tiếp nhảy qua Tống Hằng đề tài. Tiếp theo dò hỏi hình người sư sự tình Tống Hằng. Ngươi không hề hỏi một chút chuyện của ta sao? Tỉ như ta chức vị, ta huy hoàng sự tích. Búc Thâm vẻ mặt lạnh nhạt, không có hứng thú, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tống Hằng thực bị thương. Ngoặc kép, hắn liền không phải chính sự sao? Hắn đường đường ai chi phụ còn không bằng một con phá con rối. Kỳ thật liền tính Tống Hằng không thừa nhận, Búc Thâm cũng đại khái có thể đoán được thân phận của hắn. Tuy rằng nàng thực không thường thức, nhưng cũng minh bạch có thể đem nàng cải tạo thành hiện tại bộ dáng này người tuyệt không sẽ là một người bình thường, lại kết hợp hắn đối Kabbala cùng với ai hiểu biết. Đáp án đã rất rõ ràng dục bóc, hắn chính là ai nhóm trong miệng vị kia vĩ đại phụ thân, thật là không thể trông mặt mà bắt hình. Dòng A, ai có thể nghĩ đến này dâu ria xồm xàm suy sút nam nhân cư nhiên là như vậy xa xôi không thể với. Tới tồn tại đâu, Búc Thâm lẳng lặng nhìn hắn, nhịn không được gợi lên khóe môi, ngươi cười cái gì, Tống Hằng bị Úc Thâm xem đến cả người phát mao. Hắn không được tự nhiên mà gãi gãi đầu phát, thanh thanh giọng nói, tóm lại, hủy diệt con rối phương pháp này không được. Hắn chế tác con rối trải rộng toàn thế giới. Chúng ta lúc trước tìm thật lâu cũng không tìm toàn. Cho nên trước mắt tốt nhất đối sách chính là, không cần lo cho hắn, Úc Thâm. Mặc kệ hắn, kia hắn sẽ không đột phá thu dụng sao? Sẽ không, Tống Hằng đắc ý mà lắc lắc ngón trỏ. Bọn họ mấy cái thu dụng thất cùng bình thường thu dụng thất cấu tạo bất đồng. Chỉ cần không phải từ phần ngoài mở ra, liền vĩnh viễn vô pháp đột phá thu dụng, cho nên ngươi không cần lo cho hắn liền hảo. Chỉ cần đem nhà kho kia chỉ con rối tình huống hội báo đi lên, bọn họ sẽ tự định đoạt. Úc Thâm gật gật đầu. Trong nhà này chỉ con rối tuyệt không có thể làm Kabbala phát hiện. Bằng không có khả năng sẽ bại lộ Tống Hằng. Nói, vì người nào hình sư tỉnh lại sau sẽ tìm ngươi. Búc Thâm hồ nghi mà nhìn Tống Hằng, Tống Hằng sờ sờ cái mũi. Có thể là bởi vì ta cùng hắn quan hệ còn tính không tồi đi. Tuy rằng chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, đại khái, Úc Thâm, kia công ty nhà kho kia chỉ con rối lại vì cái gì muốn theo dõi ta. Tống Hằng ánh mắt mơ hồ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì con rối nhóm chi gian có thể liên hệ tin tức. Cho nên, minh bạch, cho nên vẫn là đại thúc nồi, làm hại nàng hiện tại liên quan bị hình người sư theo dõi, Úc Thâm một phen bế lên ba kỳ. Lạnh băng mà liếc Tống Hằng liếc mắt một cái, xoay người liền trở lại chính mình phòng, cũng thuận tay đem dán ở ven tường con rối ném đi ra ngoài, phanh. Cửa phòng bị hung hăng đóng lại, Tống Hằng khổ hạ mặt, thở ngắn than dài nói. Lại sinh khí, sao cuối tuần thực mau liền kết thúc. Thứ hai buổi sáng, Búc Thâm vừa đến đặt khống chế bộ đã bị ùa lên công nhân nhóm bao quanh vây quanh, chủ quản. 076 đã ở trong công ty bay một ngày. chủ quản, 125 lại bắt đầu khóc. Hắn xảo nháo muốn ngài cho hắn đưa thực. Chủ quản, 094, chủ quản, mọi người vây quanh ở Úc Thâm bên lỗ tai ríu rít cái không ngừng. Úc Thâm đầu đều phải tạc, nàng bực bội mà đẩy ra công nhân nhóm. Lạnh giọng nói, các ngươi lập tức trở lại chính mình cương vị thượng, chờ ta một đám đi xử lý, không biết mặt khác bộ môn nhân viên phân bố như thế nào. Nhưng nàng hiện tại thực xác định, khống chế bộ tinh anh thật sự không nhiều lắm, siêu hy vọng cái kia cái gì học viện tuyển chọn tái. Nhanh lên bắt đầu đi, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách một đám ưu tú công nhân. Úc Thâm một bên ở trong lòng oán giận vừa đi tiến văn phòng. Vừa vào cửa liền nhìn đến phiêu phù ở vật chứa tiểu hải quái chính cách pha lê hung tợn mà nhìn. Chằm chằm nàng, gần hai ngày không đến thời gian, hắn xúc tua cũng đã hoàn toàn khôi phục, đèn nhánh thô dài xúc tua ở màu lam chất lỏng chậm rãi bơi lội. Tràn ngập quỷ dị mỹ cảm, phối hợp cặp kia nhiếp nhân tâm hồn mắt vàng, quả thực làm người không rời được mắt. Úc Thâm đi lên trước. Ở tiểu hải quái như hổ rình mồi tầm mắt hạ rút ra vật chứa nội chất lỏng. Đợi cho chất lỏng toàn bộ bị rút ra sau, bình tĩnh mà ấn xuống vật chứa chốt mở tích một tiếng. Pha lê chậm rãi mở ra, màu đen xúc tua lập tức cấp khó dằn nổi mà quấn lên Úc Thâm thân hình, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Cư nhiên đem ta quan tiến cái này phá đồ hộp, tiểu hải quái dựa vào Úc Thâm bên tai. Đè thấp thanh âm gằn từng chữ một mà nói, Úc Thâm. Ta nơi nào lừa ngươi? Không phải nói tốt hôm nay thả ngươi ra tới sao? Tóc đen mắt vàng thiếu niên nơi nào còn nghe được tiếng nàng lời nói? Hắn bị đói bụng một ngày nữa. Hiện tại mỹ vị liền bãi ở trước mắt, thèm đến nước miếng đều mau xuống dưới. Ta muốn ăn ngươi, mũi gian quanh quẩn ngọt thanh mê người hương khí. Thiếu niên thanh âm ám ách. Hầu kết vội vàng thượng hạ lăn lộn, hắn đột nhiên cúi đầu, mắt thấy sắc nhọn răng nanh liền phải đâm vào trắng nõn da thịt. Đột nhiên bị Úc Thâm kéo lấy tóc, muốn ăn ta cũng có thể, nhưng không thể cắn cổ. Úc Thâm dựng thẳng lên mảnh khảnh ngón út. Này căn ngón tay thiết xuống dưới cho ngươi gạm, có thể chứ, nàng cảm thấy đem tiểu hải quái nhốt ở cái này chật trội vật chứa đích xác không phúc hậu. Cho nên ở tới trên đường liền vẫn luôn suy xét muốn như thế nào bồi thường hắn. Cuối cùng nàng quyết định đem ngón út đưa cho tiểu hải quái. Dù sao là nghĩa thể, cắt lại đổi tân liền hảo ta không cần. Tiểu hải quái quyết đoán cự tuyệt, cũng hướng về phía Úc Thâm vành tai một ngụm cắn đi xuống. Hắn lần này động tác thực tấn mãnh, Úc Thâm còn không có tới kịp phản ứng. Vành tai liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Răng nanh sắc bén nháy mắt đâm thủng nàng vành tai, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, lập tức đã bị linh hoạt đầu lưỡi kể hết liếm quang, đặc sệt máu tươi hỗn hợp nhỏ bé thịt mặt chảy vào yết hầu, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác kích thích. Hải quái chết lặng nhũ đầu, rốt cuộc ăn tới rồi đệ nhất khẩu, quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng, như vậy thuần túy mê người hương vị thật sự là quá tuyệt vời. Càng nhiều, hắn còn muốn càng nhiều. Một ngụm, đem nàng lột ra róc xương, cắn nuốt hầu như không còn. Một giọt cũng không lãng phí, mắt vàng ở trong khoảnh khắc trở nên nùng liệt mà sâu thẳm. Thiếu niên thân hình bởi vì trí cao vô thượng mỹ vị mà hơi hơi run rẩy. Xúc tua giống rong biển đem Úc Thâm gắt gao cuốn lấy. Úc Thâm lặng yên không một tiếng động mà đem tay ấn đến thiếu niên sau đầu. Nhẹ giọng hỏi, người muốn chết sao? Thật lớn áp bách bao phủ ở tiểu hải quái đỉnh đầu khiến cho hắn không được nhúc nhích. Lạnh băng thanh âm phảng phất tử thần nói nhỏ, cái tay kia như là nắm lấy hắn trái tim, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, hắn liền sẽ đương trường tử vong. Tiểu hải quái tạm dừng một chút, sau đó không tình nguyện mà thu hồi xúc tua, nhanh chóng cùng Úc Thâm kéo ra khoảng cách. Quỷ hẹp hòi, thiếu niên liếm liếm khóe môi, nghiêm túc dư vị vừa rồi kia sao tư vị, hảo đáng tiếc a. Liền thiếu chút nữa, hắn là có thể ăn luôn toàn bộ lỗ tai. Úc Thâm sờ vành tai. Tuy rằng còn có chút hơi đau đớn nhưng đã đình chỉ đổ máu. nàng chỉ đương đây là cấp tiểu hải quái bồi thường, không hề so đo, đứng dậy liền hướng theo dõi đi đến, nàng muốn nhìn một chút hình người sư tình huống hiện tại. Tiểu hải quái không thuận theo không buông tha mà đi theo nàng phía sau. Một đôi mắt vàng còn ở âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm nàng. Không biết trong lòng ở đánh cái gì bàn tính nhỏ. Úc Thâm mới vừa mở ra theo dõi màn hình. Joshua liền đẩy cửa đi đến, chủ quản. Trung ương bản bộ phát tới thông chi. Học viện tuyển chọn khảo hạch tái sắp bắt đầu. Khống chế bộ yêu cầu mang 4 chỉ dị thường sinh vật cùng đi trước. Ngày yêu cầu ở hôm nay tan tầm tiền định hạ danh sách. Úc Thâm nghe vậy, kinh ngạc mà chớp chớp mắt, còn muốn mang dị thường sinh vật cùng đi. Hết chương.